Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, bản quyền, kẻ hủy diệt bản quyền tài chính là Murdoch công ty trong tay. Đây là một nhà từ nước Anh tránh thuế tư bản chống đỡ công ty điện ảnh. Cùng Orion ký có phát hành hiệp nghị, chính là Murdoch công ty tổng giám đốc John Dalit cự tuyệt để lại kẻ hủy diệt bản quyền. Nhưng biểu thị có thể cùng Denery Picture hợp tác, ta cho rằng cái này một kế hoạch có thể thực hiện. Nếu như chế tác phần tiếp theo, chính là Murdoch cung cấp tiền tài có thể giúp chúng ta phân gánh phong hiểm. Tolkien trung thổ hệ, liệt, chúa tể những chiếc nhẫn bản quyền tại Tho Gian trong tay. Cũng là chế tác qua bay qua viện tâm thần One Flew Over the Cuckoo's Nest cùng Mozart. Chuyện hai bộ Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất vị kia người chế tác. Người Hobbit bản quyền tại United Artists công ty. Đối phương tại 1969 năm thì lấy 10.000 bảng Anh mua xuống người Hobbit cùng chúa tể những chiếc nhẫn vĩnh cửu bản quyền. Tho Gian trong tay bản quyền cũng là theo United Artists trong tay cầm tới. Đến mức The Silmarillion, bản quyền tại Tolkien di sản quỹ ngân sách trong tay. Ta liên lạc qua tam phương, bọn họ đều biểu thị có thể nói, nhưng đều không có tiếp nhận chúng ta báo giá. Ta cho rằng thiếu hụt cụ thể chế tác phương án tình huống dưới. Muốn đem cái này ba quyển sách điện ảnh và truyền hình bản quyền lấy xuống độ khó khăn rất lớn. Nhất định phải mở ra giá trên trời. Manga The Rocketeer người sáng tác Dave Stevens không? Tiếp thụ ta báo giá. Hắn hy vọng có thể tự mình cùng ngươi nói chuyện. Ta nghe qua, vị này họa sĩ truyện tranh năm ngoái bắt đầu liền đã đang tìm kiếm cùng công ty điện ảnh cơ hội hợp tác. Hắn hy vọng đem bộ này manga sửa đổi thành một bộ cao dự tính điện ảnh. Kỳ nghỉ hè manga đổi điện ảnh vũ trụ cự nhân Simon phòng bán vé thất bại về sau. Nguyên bản đang cùng bọn họ tiếp xúc mấy nhà đều lùi bước. Sally Enzo bản quyền tại Columbia Pictures. Bộ này phim truyền hình nguyên bản từ Ronan Goldberg công ty sản xuất chế tác. Đảm nhiệm Fox Pictures tổng giám đốc trước đó. Ronan Goldberg đem nhà kia công ty lấy 40 triệu đô la Mỹ giá cả bán cho Columbia. Theo năm 1981 hệ liệt hoàn tất đến bây giờ. Sally Enzo Syndicate phân tiêu cùng băng ghi hình tiêu thụ lợi nhuận đều đã cơ bản bị ép. Khô, bất quá. Nếu như chúng ta muốn mua đoạn bộ này phim truyền hình toàn bộ bản quyền, Columbia Pictures ra giá là 10 triệu đô la Mỹ. Cái giá này quá cao. Tuy nhiên phim truyền hình dài đến 6 quý, nhưng bây giờ đã không có bao nhiêu tầng truyền bá giá trị. Băng ghi hình tiêu thụ lợi nhuận cũng còn thừa không có mấy. Chúng ta hoàn toàn có thể chỉ mua phía dưới phim truyền hình điện ảnh và truyền hình cải biên. Quyền. Nhiệm vụ bất khả thi. Phim truyền hình bản từ Paramount truyền hình bộ môn chế tác. Bọn họ một mực tại nếm thử khai phát điện ảnh phiên bản. Sydney Gunn nói nếu như ngươi nguyện ý tự mình đạo diễn lời nói, Paramount có thể cân nhắc cùng Denery Picture hợp tác. Siêu điệp viên Jason Bourne. Cái này, Warner Bros. Đồng dạng sớm đã mua xuống bản quyền. Ta cố ý gọi điện thoại cùng Terry Semel tán gẫu qua. Hắn hồi phục cùng Sydney Gunn không sai biệt lắm. Đúng, Semel còn nói buổi chiều lúc rảnh rỗi sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Những thứ này bên ngoài. Kế tiếp là tin tức tốt. Ta theo Canon Picture cầm tới Spider-Man bản quyền. 200.000 đô la Mỹ. Đây là giai năng theo Marvel thu hoạch được bản quyền lúc giá gốc. Kỳ nghỉ hè Canon Picture đầu tư siêu phàm 4 phòng bán vé thất bại về sau. Lại thêm công ty này bản thân kinh doanh khốn cảnh, dài năng đã hoàn toàn từ bỏ Spider-Man kế hoạch, bất quá nguyên bản 5 năm bản quyền kỳ hạn chỉ còn lại có 3 năm. 3 năm bên trong nếu như chúng ta không có chế tác điện ảnh, bản quyền tự động trở về Marvel. Mirage Studio đối Ninja Rùa điện ảnh và truyền hình bản quyền báo giá là 300.000 đô la Mỹ. Bộ này manga TV hoạt hình bản năm nay tiếng vọng rất không tệ. Nhưng người thật hóa độ khó khăn rất lớn. Ta nói tới 200.000 đô la Mỹ. Cùng Spider-Man tương tự 5 năm kỳ hợp đồng. câu lạc bộ thi ca. Kịch bản giá tiền là 80.000 đô la Mỹ. Steel Magnolias, ta nhìn Broadway kịch sân khấu băng ghi hình. Vô cùng cảm động, thỏa đàm cải biên quyền giá cả là 100.000 đô la Mỹ. Quá nhanh quá nguy hiểm. À, thật không biết ngươi là làm sao thấy được bộ phim này. Simon, đây chính là 1955 năm phim. Còn là Roger Corman cấp B mảnh. Dựa theo ngươi yêu cầu, 200.000 đô la Mỹ. Roger Corman đem bộ phim này toàn bộ bản quyền đều bán cho chúng ta. Ta cùng hắn cỏ kè mặc cả rất lâu. Quả nhiên là cái vĩnh viễn không bao giờ bồi thường tiền khôn khéo người. Quá nhanh quá nguy hiểm năm đó quay chụp dự tính mới hơn 60.000 đô la Mỹ. Ta nhìn xem băng ghi hình. Sau đó thì lại không có bất kỳ cái gì hứng thú nhìn lần thứ hai. Về phần hắn, đều còn tại tiếp xúc. Denery Picture trong phòng họp. Amy Pascal từng cái bầy đếm xong gần nhất trong khoảng thời gian này bản quyền đàm phán thành quả. Sau đó lại chỉ trên bàn công tác thật dày một chồng kịch bản. Nói, bên cạnh đó, tuần lễ này, ta hết thảy theo các đại quản lý công ty tiếp nhận 60 bộ điện ảnh kịch bản khuyến mãi. Từ đó chọn lựa ra ta cảm thấy còn có thể 19 bộ. Đều ở nơi này, người cuối tuần có thể nhìn một chút. Bàn hội nghị một bên khác, Simon nghe lấy Amy báo cáo. Trong tay lại là tại lật xem Spider-Man hợp đồng. Spider-Man A, đây chính là Spider-Man A. Tùy tiện khởi động một bộ toàn cầu đều có thể thu hoạch 700-800 triệu USD Spider-Man A. Chính mình trước khi trùng sinh niên đại đó, đừng nói là Spider-Man, cho dù là một số 2-3 tuyến siêu cấp anh hùng, Marvel đều khó có khả năng lại dễ dàng chuyển nhượng. Hiện tại, chỉ là 200.000 đô la Mỹ. Simon liền lấy đến Marvel đứng đầu nhất siêu cấp anh hùng bản quyền. Suy nghĩ một chút thậm chí đều cảm thấy có chút khó tin. Nhưng đây cũng là hiện thực. Chịu đến đặc hiệu kỹ thuật cản tay. Cái niên đại này, điện ảnh và truyền hình hóa độ khó khăn rất đại siêu cấp anh hùng bản quyền còn lâu mới có được về. Sau như vậy chạm tay có thể bỏng. Tuy nhiên đối theo tân thế giới giải trí trong tay toàn bộ Marvel đều có dã tâm. Nhưng Simon vẫn là quả quyết sớm mua xuống Spider-Man bản quyền. Đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm. Tương lai vô luận có thể hay không thuận lợi cầm xuống Marvel. Denery Picture đều sẽ đem Spider-Man bản quyền gắt gao siết trong tay. Đến mức còn thừa lại 3 năm bản quyền kỳ hạn. Cái này mảy may không thành vấn đề. Nếu không học tập trong trí nhớ Constantine ngành điện ảnh bảo toàn Fantastic Four bản quyền. Thủ đoạn, tùy tiện tốn trên dưới 1 triệu đô la Mỹ chế tác một bộ cấp B mảnh. Dạng này liền có thể đem hợp đồng kỳ hạn lại nối tiếp phía trên 5 năm. Nghĩ như vậy, đợi Amy thoại âm rơi xuống. Simon cũng rất mau đem thu suy nghĩ lại tới. Thông qua chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường vận hành kiếm lời tiến hơn 1 tỷ USD. Trong khoảng thời gian này, Simon liền lần nữa bắt đầu thu thập bản quyền. Mà lại không còn như vậy che che lấp lấp. Rốt cuộc, hiện tại có thể nói là Simon nhẹ nhõm mua vào rất nhiều bản quyền cơ hội tốt nhất. Đột nhiên trở thành 1 tỷ phú hào. Hoặc là nói một cái 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc dê béo. Rất nhiều người đều vô cùng vui lòng đem một vài bản quyền giá cao bán cho hắn. Nhưng tiếp đó, nếu như Denery Picture liên tục chế tạo ra càng nhiều bán chạy tác phẩm, Simon nhìn chúng bất luận cái gì hạng mục đều có thể gây nên tranh đoạt. Cái kia thời điểm, hắn lại muốn đạt được một ít bản quyền thì sẽ biến vô cùng khó khăn. Amy vừa mới báo cáo bên trong cầm tới bản quyền. Spider-Man cùng quá nhanh quá nguy hiểm từ không cần phải nói. Ninja rùa, câu lạc bộ thi ca cùng Steel Magnolias đều là ban đầu thời không bên trong tương lai mấy. Năm phòng bán vé bán chạy tác phẩm. Còn không có cầm tới The Rocketeer thì là Simon tiện tay trộn lẫn tiến đến một hạt cát. Tài phú cách xù ra ánh sáng về sau. Simon thực cũng không còn quá tận lực làm loại này trộn lẫn hạt cát sự tình. Dù sao chính mình nhìn chúng đại bộ phận bản quyền đều thuộc về vô cùng lôi cuốn hạng mục. Tương lai phòng bán vé bán chạy cái kia cũng là chuyện đương nhiên. khép lại trước mặt Spider-Man bản quyền hợp đồng. Simon đối Amy nói, kẻ hủy diệt cùng Tolkien tác phẩm tiếp tục nói đi. Chỉ cần bọn họ ra giá, chúng ta thì mua lại. Đến mức The Rocker tia, ta sẽ dành thời gian cùng vị kia họa sĩ truyện tranh tâm sự. Sally Enzo bản quyền ngươi lại nếm thử áp một chút giá cả. 10 triệu đô la Mỹ xác thực quá cao, nhưng nhất định muốn bảo đảm lấy xuống. Sau cùng nhiệm vụ bất khả thi cùng siêu điệp viên Jason Bourne, đã Paramount cùng Warner đã tại khai phát, tạm thời coi như có thể cầm xuống Spider-Man cùng quá nhanh quá nguy hiểm. Sally Enzo có thể nói cũng là một bước ngắn. Simon liền đã phi thường hài lòng. Đối với kẻ hủy diệt cung Tolkien trung thổ hệ liệt, khẳng định chỉ có thể chậm rãi đi mài. Hai bộ tác phẩm đều có rất đại danh khí, bản quyền người nắm giữ sẽ không tùy tiện buông tay. Đến mức nhiệm vụ bất khả thi cùng siêu điệp viên Jason Bourne, sang năm biên kịch công hội liền đem phát động Hollywood trong lịch sử duy trì liên tục thời gian dài nhất một lần bãi công. Dù cho hiện tại đã khởi động khai phát, hai cái này hạng mục rất có thể cũng lại bởi vì bãi công duyên cớ dẫn đến mắc cạn. Cuối cùng thậm chí như là ban đầu thời không bên trong như thế bị kéo đến 10 năm sau. Tuy nhiên thời gian kéo càng lâu đối Simon càng bất lợi, nhưng hắn vẫn như cũ có không ít cơ hội. Amy tại bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ Simon phân phó, lại nói, như vậy, đã cầm tới những thứ này bản quyền, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Câu lạc bộ thi ca cùng Steel Magnolias xếp vào công ty chế tác mảnh đơn, hắn tạm thời gác lại. Simon vuốt ve trước mặt Spider-Man bản quyền hợp đồng, đột nhiên lại nhớ tới một việc. Hỏi, Amy, DC siêu nhân cùng Batman, người cảm thấy chúng ta có thể cầm xuống sao? Siêu nhân bản quyền tại châu Âu nhà sản xuất Alessandro Sacchi trong tay. Ta đúng lúc biết sự kiện này. Alessandro Sacchi năm đó mua xuống siêu nhân hệ liệt dài đến 15 năm điện ảnh và truyền hình bản quyền, mà lại đồng dạng nắm giữ tự động hợp đồng điều khoản. Nhưng 1983 năm siêu nhân 3 cùng 1984 năm Supergirl phòng bán vé đều thất bại về sau, Sakai đã dừng lại siêu nhân hệ liệt chế tác, chỉ là vẫn như cũ đem bản quyền nắm ở trong tay. Canon Pictures trước đây cầm tới cũng chỉ là quay chụp trao quyền. Theo 1978 năm bộ thứ nhất siêu nhân tính lên, cần phải còn thừa lại 5 năm hai bên bản quyền kỳ hạn. Nếu như ngươi muốn đập lời nói, tựa như giai năng như thế, chúng ta hẳn là cũng có thể cầm tới trao quyền. Amy vừa nghĩ vừa nói, sau đó lại nói, đến mức Batman, bản quyền còn tại DC trong tay. Warner giống như một mực tại ấp ủ hạng mục này. Đầu năm thời điểm ta còn nghe nói bọn họ dự định chế tác một bộ phim truyền hình bản, để Bill Murray đến đóng vai Bruce Wayne. Gần nhất tin tức ta cũng không biết. Simon tưởng tượng thấy am hiểu phim hài Bill Murray đóng vai Batman tình hình, cảm giác có chút buồn cười. Bởi vì về sau trí nhớ, Simon bản năng đối siêu cấp anh hùng bản quyền cảm thấy một loại thiên nhiên khoảng cách cảm giác. Nhưng bây giờ, nghe đến siêu nhân bản quyền không tại DC trong tay, Warner còn định đem Batman chế tác thành truyền hình phim hài, rất nhanh liền tâm hữu sở động, lần nữa nhìn về phía bàn hội nghị đối diện chính mình nữ giám đốc điều hành. Nói, Amy, người cảm thấy ta có khả năng hay không theo Warner trong tay đem DC mua lại? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.